Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, tự ăn hậu quả xấu. Làm Chutetsu Senmei lại một lần nữa trở lại xa ẩn thôn thì, Nhất Tiến Thiên ở ngoài đã chiến đầy mấy ngàn tên xa nhẫn. Chính trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi Chutetsu Senmei đến, ồ, đã chuẩn bị xong chưa? Chutetsu Senmei quét một đám xa nhẫn một chút, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở đầu lĩnh hai lão già trên người. Khẽ cười nói, đã quy ẩn lão gia hỏa đều chạy ra, xem ra xa ẩn thôn xác thực đã không ai. Chutetsu Senmei, các ngươi Konoha là chuẩn bị cùng xa ẩn toàn diện khai chiến không? Chiyo lạnh lùng nhìn Chutetsu Senmei, cao giọng quát lên, xác thực có ý định này. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, đây là ý của ngươi. Vẫn là Sarutobi Hiruzen ý tứ. Chiyo lạnh giọng hỏi, là ý của ta. Cũng là Konoha tất cả mọi người ý tứ. Hiện tại e sợ hết thầy Konoha ninja đều hận không thể phá hủy các ngươi xa ẩn thôn đây. Chutetsu Senmei khẽ cười nói, Chiyo nghe vậy nhíu nhíu mày. Cùng bên cạnh Ebizo liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ. Chuyện ngày hôm nay e sợ đã không thể dễ dàng. Chiyo tuy rằng từ lâu có điều hỏi làng sự tình, thế nhưng làm khống chế xa ẩn nhiều năm trưởng lão, Chiyo tin tức vẫn như cũ thập phần linh thông. Nàng đương nhiên biết, đệ tứ phong ảnh Rasa đã liên hợp Orochimaru, chuẩn bị ở trung nhẫn cuộc thi lên phát động Konoha tan vỡ kế hoạch. Có điều Chutetsu Senmei nếu ra hiện tại nơi này, nói vậy Konoha bên kia chiến tranh đã kết thúc, chỉ là không biết đệ tứ phong ảnh hiện tại thế nào. Rồi, đến tột cùng là sống hay chết? Ồ, trên tay hắn nắm chính là cái gì? Một tên xa nhẫn đột nhiên hỏi, hả? Nghe được tên kia xa nhẫn, mọi người lúc này mới đưa mắt chuyển đến Chutetsu Senmei trên tay. Một tên mắt sắc xa nhẫn trong nháy mắt thấy rõ Gaara mặt. Là Gaara. Đó là Nhất Vĩ Jinchuriki. Nghe được Gaara, danh tự này, Chiyo trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Một loại linh cảm không lành trong nháy mắt từ đáy lòng bay lên, để Chiyo sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Chutetsu Senmei, người lẽ nào là muốn? Chiyo cao giọng nói, như người suy nghĩ. Chutetsu Senmei một mặt cười nhạo nhìn Chiyo, khinh bỉ nói, các ngươi xa ẩn không phải chuẩn bị ở Konoha bên trong phóng thích Nhất Vĩ sao? Hiện tại cũng để cho các ngươi thưởng thức một hồi Nhất Vĩ sức mạnh. Dứt lời, Chutetsu Senmei cả người bay lên trời. Từ trời cao hướng về xa ẩn thôn bên trong bay thẳng mà đi, dừng tay. Chiyo sững sờ nhìn từ trời cao hướng về xa ẩn thôn bay đi Chutetsu Senmei. Cuồng loạn kêu lên. Khắp khuôn mặt là cấp bách biểu hiện bay vào xa ẩn thôn sau. Chutetsu Senmei bốn phía liếc mắt nhìn. Sau đó chạy tới làng nơi trung tâm nhất. Đem Gaara thả xuống nằm ở trên mặt đất. Sau đó Chutetsu Senmei đưa tay đặt ở Gaara bụng. Khẽ quát, đi ra đi. Gào gào gào gào. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Một luồng khổng lồ chakra từ Gaara trong cơ thể dâng lên. Trong nháy mắt đem phụ cận tất cả kiến trúc phá hủy. Gaara hình thể bắt đầu cấp tốc lớn lên. Một con trên người thêu mãn tử la lan sắc hình xăm xem ra như con báo quái vật ra hiện tại tất cả. Mọi người tầm nhìn. Nó vung vẩy một cái to lớn đuôi. Không được quay về trên không gầm thét lên. Nhất Vĩ, bắt đầu tiến công đi. Chutetsu Senmei một mặt ý cười nhìn Nhất Vĩ. Từ tốn nói. Người cũng đã sớm muốn làm như vậy đi. Đó là cái gì? Là Nhất Vĩ. Gaara không phải đã rời đi làng sao? Nhất Vĩ làm sao xảy ra hiện tại trong thôn? Bốn phía, lượng lớn bình dân nhìn thấy Nhất Vĩ ra hiện tại trong thôn. Nhất thời sợ hãi cao giọng la lên. Từng cái chật vật chạy trốn tứ phía thấy cảnh này. Chutetsu Senmei quay đầu nhìn về phía đã từ cửa thôn đuổi tới Chiyo đám người. Cười nhạo nói, Chiyo, ngươi cũng không đáng kể. Ta đã cho ngươi để lại 30 phút để ngươi rời đi bình dân. Có thể ngươi dĩ nhiên thờ ơ không động lòng. Chutetsu Senmei, Ngươi làm sao dám, ngươi cái này ác ma. Chiyo muốn rách cả mí mắt trừng mắt Chu Tesu Senmei. Lửa giận trong lòng hầu như đem Chiyo cả người thiêu đốt. Nhận được ninja báo cáo, Chu Tesu Senmei muốn xâm lấn xa nhẫn, trả lại xa ẩn 30 phút rời đi bình dân. Cái này tình báo thì Chiyo lúc đó chỉ là cười khẩy. Trong lòng cười thầm, Chu Tesu Senmei thực sự là coi trời bằng vung. Dĩ nhiên hoàn toàn không đem xa ẩn thôn để ở trong mắt. Lúc này Chiyo liền hạ lệnh, triệu tập trong thôn hết thảy trung nhẫn, thượng nhẫn đến nhất tiến thiên ở ngoài chặn lại Chu Tesu Senmei cho tới rời đi bình dân. Hừ, chỉ là một cái Chu Tesu Senmei, nếu như liền có thể làm cho xa ẩn thôn rời đi bình dân, cái kia xa ẩn thôn nhưng là thật thành nhẫn giới. Chuyện cười, chỉ có điều Chiyo làm sao cũng không nghĩ tới Chu Tesu Senmei dĩ nhiên biết bay, hơn nữa trực tiếp lướt qua xa ẩn thôn ở ngoài nham thạch tường vây, mạnh mẽ đột phá kết giới, xông vào xa ẩn thôn bên trong. Cái này kêu là tự ăn hậu quả xấu. Chu Tesu Senmei giễu cợt nói, khi các ngươi chuẩn bị ở Konoha phóng thích nhất vĩ thì liền nên nghĩ tới đây cái hậu quả. Các ngươi nguyên tắc vốn là muốn như vậy phá hủy Konoha đi. Hiện tại liền để cho các ngươi cũng trải nghiệm một hồi nhất vĩ sức mạnh. Cát vàng đầy trời bay lượn, vô số cát vàng trôi về chạy tới xa ẩn ninja, trong nháy mắt liền đem bọn họ vây quanh lên. Nhất vĩ ngửa mặt lên trời gào thét, cát vàng ngay lập tức sẽ bị một loại không tên năng lực khống chế lại, trong nháy mắt áp xúc lên. Bị cát vàng vây quanh ninja lập tức liền đã biến thành từng bãi thịt huyết. Nhìn thấy bị máu tươi xâm nhiễm sau khi hạt cát, nhất vĩ thủ Hasukaku càng thêm hưng phấn giết chóc. Nó cần vô cùng vô tận giết chóc, bị xa ẩn thôn khống chế nhiều năm như vậy, nhất vĩ đối với xa ẩn thôn tràn ngập vô cùng sự thù hận. Cho dù không tung, hắn đối với xa ẩn thôn cũng tràn ngập căm ghét. Đáng ghét, cái này quái vật công kích quá mạnh mẽ, hơn nữa phân bố cũng rộng, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội tiếp cận nó. Một tên xa nhẫn lo lắng nói rằng, còn thỉnh thoảng dùng tay sát một hồi tiên đến trên mặt hạt cát đầy trời cát vàng. Tiên đến trên mặt cũng còn tốt, nếu như không cẩn thận tiến vào con mắt, vậy ngươi liền khổ rồi. Không riêng sẽ ảnh hưởng thực lực ngươi phát huy, vào thời khắc này, còn có thể bồi thêm tính mạng của ngươi, tỷ tỷ. Ebizo nhìn Chiyo, cau mày hỏi, nhất vĩ ở trong sa mạc có thể phát huy ra to lớn nhất sức chiến đấu, xem ra chỉ có thể đem hắn một lần nữa phong ấn. Chiyo trầm giọng nói rằng, Ebizo một mặt lãnh đạm nhìn ở xa ẩn thôn trắng trợn phá hoại nhất vĩ. Chậm rãi từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra hai cái quyển trục phèo. Chu Tesu Senmei từ không trung cấp tốc giảm xuống, ngăn ở Chiyo cùng Ebizo trước người, ngữ khí cân nhắc nói rằng, các ngươi đừng nghĩ qua đi. Chu Tesu Senmei, Chiyo hầu như là nghiến răng nghiến lợi đọc lên danh tự này. Ánh mắt gắt gao trừng mắt Chu Tesu Senmei, giọng căm hận nói rằng, sau ngày hôm nay, ta xa ẩn thôn nhất định hướng về Konoha tiên chiến. Cái này cũng là ta nghĩ nói. Chu Tesu Senmei ánh mắt khinh bỉ nhìn Chiyo, khinh thường nói, bị nhất vĩ tàn phá một phen xa ẩn, thật sự có năng lực chống đối Konoha tiến công sao? Không ngại nói cho ngươi, Rasa tên kia đã chết rồi. Xa ẩn liền dựa vào các ngươi hai cái lão gia hỏa cùng Konoha khai chiến không? Cái gì? Đệ tứ đại nhân lẽ nào thật sự đã nghe được Chu Tesu Senmei? Một đám xa nhẫn đã không dám nghĩ tiếp nữa, đặc biệt là Chiyo cùng Ebizo. Hai người bọn họ nghĩ đến càng nhiều phong chi quốc đại danh vốn là ở cắt giảm xa ẩn thôn vật tư. Hơn nữa xa ẩn thôn hiện tại đang đứng ở thời kỳ giáp hạt thời điểm. Trong thôn căn bản không có bao nhiêu người mạnh mẽ, một khi đệ tứ phong ảnh chết rồi, làng lại bị Chu Tesu Senmei phá hoại, xa ẩn thôn liền thật sự muốn ở ngũ đại nhẫn thôn bên trong lót đáy, thậm chí là xóa tên. Nếu như trận chiến ngày hôm nay còn có lượng lớn xa nhẫn chết ở nhất vĩ trong tay, như vậy không chỉ là Konoha, e sợ những thôn khác tử cũng phải nhân cơ hội chạy đến xa ẩn thôn đến chia một chén canh cầu vốt.